Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 614, chương 184, các ngươi đến cùng là quan hệ như thế nào? Kết quả rút thăm đã ra tới. Leeds United đội rút được một cái không được tốt lắm cũng không tính kém ký đi. Giao đấu Liverpool đội, cùng thi đấu vòng tròn tử địch. Đây là muốn tại UEFA Champions League bên trong hộ kháp lên. Kết quả như vậy tự nhiên là để nước Anh các ký giả truyền thông là cảm thấy phi thường không hài. Lòng cùng không thể tiếp nhận. Bọn hắn là hy vọng giải ngoại hạng Anh 4 chi đội bóng mặt đối khác biệt đội bóng. Sau đó cùng nhau giết tiến UEFA Champions League tứ cường. Hiện tại tốt, giải ngoại hạng Anh nhiều nhất 3 chi đội bóng giết tiến UEFA Champions League tứ cường. Quả nhiên như lúc trước bọn hắn nói như vậy. UEFA khẳng định là sẽ tham gia. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn xem UEFA Champions League chuyển biến trở thành nước Anh. Cup FA, nhất định phải ngăn chặn UEFA Champions League tứ cường bị Premier League toàn bộ chiếm cứ cục diện. Khó xử phát sinh, cho nên, hôm nay chính là Leeds United giao đấu Liverpool. Đúng vậy, nước Anh các ký giả truyền thông nhau nhau công bố đây chính là UEFA ngầm thao tác. Vì chính là muốn để Premier League tự giết lẫn nhau, cho quốc gia khác đội thi đấu vòng tròn lưu vị trí. Nước Anh truyền thông cùng fan hâm mộ bóng đá đều là tán đồng dạng này thuyết pháp. Đây chính là UEFA lại giở trò quỷ. Bất quá, đây đối với Leeds United đội tới nói còn có thể tiếp nhận. Dù sao giao đấu mình thi đấu vòng tròn đội bóng, do cùng Leeds United đều là quen thuộc hơn một chút. Kinh nghiệm phong phú hơn một chút, chủ yếu hơn chính là sân khách thời điểm, Leeds United đội là không cần lặn lội đường xa. Đây là tốt nhất, hiện tại vô luận là UEFA Champions League hay là thi đấu vòng tròn đều đã đến thời khắc mấu chốt. Nhất, mà lại đám cầu thủ cũng là tương đối mà nói là mỏi mệt một chút. Hiện tại có thể không đi xa, Leeds United đội đám cầu thủ đều sẽ không đi xa. Cho nên kết quả này đối với Leeds United đội tới nói còn có thể tiếp nhận. Tự nhiên, Joa là cho rằng có thể tiếp nhận. Tại rút thăm về sau, Joa là tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Joa nói như vậy, nói thật, dạng này kết quả rút thăm, chúng ta vẫn là rất hài lòng. Mặc dù là cùng thi đấu vòng tròn đội bóng chém giết. Đội giải ngoại hạng Anh hình tượng có lẽ là có chút ảnh hưởng. Nhưng là đối với chúng ta Leeds United đội tới nói phi thường không tệ. Bởi vì chúng ta không cần lặn lội đường xa. Ta nghĩ Liverpool người cũng cho rằng như thế đi. Joa còn nói ra, không có cùng Valencia phân cùng một chỗ. Đây là ta có dự đoán. Nếu như chúng ta thật là Valencia câu lạc bộ phân ở cùng một chỗ. Kia UEFA liền thật không tốt giải thích. Đương nhiên, lại có ít người trong mắt. Chúng ta không có cùng Valencia phân cùng một chỗ. Đây chính là UEFA cố ý tránh ngại làm ra kết quả. Ha ha, đối với cái này ta đã không muốn nói nhiều lắm. Bởi vì mặc kệ ta nói cái gì, các ngươi đều là có nói. Đúng vậy, mặc kệ Leeds United đội cùng Valencia phân không phân cùng một chỗ. Đều là có người có nói. Cho nên, Joa là không quá giải thích chuyện này. Bởi vì không có ý nghĩa, các ký giả truyền thông tự nhiên là cũng phỏng vấn Liverpool đội huấn luyện viên trưởng Benitez. Benitez nói ra, ở thời điểm này rút chúng ai cũng là có khả năng. Mặc dù rút chúng Leeds United đội không phải tốt nhất ký, nhưng là đây cũng không phải là kém nhất ký. Đây là chúng ta có thể tiếp nhận ký. Cái này ký còn là rất không tệ. Chúng ta là có lòng tin chiến thắng Leeds United đội. Benitez đối mặt các ký giả truyền thông đặt câu hỏi. Hắn trực tiếp gật đầu nói. Đương nhiên, tại hiện tại thời điểm mấu chốt như vậy, đã có thể không lặn lội đường xa. Vậy liền tốt nhất đừng lặn lội đường xa. Chúng ta vẫn là hy vọng đội bóng có thể tại gần một điểm địa phương tranh tài. Đây đối với chúng ta tiêu hao là nhỏ nhất. Các ký giả truyền thông nhao nhao gật đầu. Quả nhiên hai người này lý do thoái thác đều là giống nhau. Các ký giả truyền thông cũng là phỏng vấn Valencia đội huấn luyện viên trưởng Enrique Flores. Enrique Flores nói như vậy. Hôm nay cái này ký là có chút kém cỏi. Chelsea đội thực lực là rất mạnh. Chính yếu nhất bọn hắn trong trận là có một Champions League quán quân cấp huấn luyện viên. Cái này đối với chúng ta mà nói là một cái lớn vô cùng thế yếu. Bọn hắn kinh nghiệm phong phú. Đương nhiên, hiện tại tin tức tốt là vị này Champions League quán quân cấp huấn luyện viên tại Chelsea trong đội tình cảnh không tốt. Cái này liền là cơ hội của chúng ta. Được rồi, Enrique Flores ở thời điểm này vậy mà điều khiển một chút. Đen một chút Abramovic, người ta Champions League quán quân cấp huấn luyện viên trưởng tại ngươi đội bóng. Ngươi vậy mà đều còn dám chọn ba lấy bốn nói người ta mau bệnh. Đơn giản chính là ngu xuẩn. Đương nhiên, tại rất nhiều người xem ra, Enrique Flores đây cũng không phải là đang vì sao nhét Mourinho bênh vực kẻ yếu. Mà là hắn lại ly gián Jose Mourinho cùng Abramovic. Dạng này có lợi cho bọn hắn đối chiến Chelsea đội. Enrique Flores thật là rất không tệ a. Ở thời điểm này, bọn hắn cũng đã bắt đầu tính kế Chelsea đội. Gia hỏa này cũng không phải người tốt lành gì. Bụng rất đen. Các ký giả truyền thông tự nhiên là đặt câu hỏi có quan hệ với Leeds United đội vấn đề. Enrique Flores nói như vậy. Đương nhiên, ta là có nghĩ qua chúng ta sẽ không cùng Leeds United đội phân cùng một chỗ. Bởi vì lúc trước nói nhau nhau đến quá lợi hại. Nếu như chúng ta thật phân ở cùng nhau, rất nhiều người liền sẽ nói nhàn thoại. Về sau, Enrique Flores bổ sung một câu. Nói ra, đương nhiên, hiện tại liền có rất nhiều người nói xấu. Bất quá, những này đều không là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là chúng ta cũng không phải là hoàn toàn tránh đi Leeds United đội. Bởi vì nếu như chúng ta Valencia cùng Leeds United đội đều lấy được nếu thắng, chúng ta vẫn là sẽ cùng Leeds United đội cùng chết. Đúng vậy, hai chi đội bóng đều là bị phân tại xuống nửa khu. Nếu như Leeds United đội cùng Valencia đều lấy được nếu thắng, như vậy bọn hắn liền sẽ tại bán kết bên trong gặp nhau. Đương nhiên, rất nhiều các ký giả truyền thông cùng fan hâm mộ bóng đá đều không cho rằng chuyện như vậy sẽ phát sinh, bởi vì bọn hắn cho rằng không chỉ có Valencia không thể chiến thắng Chelsea đội. Leeds United đội cũng đã làm bất quá Liverpool đội, cho nên cái này hai đội căn bản cũng không có giao thủ cơ hội. Đúng vậy, vô số người đều cho rằng như vậy. Valencia giao đấu Leeds United đây chỉ là một ít người mong muốn đơn phương mà thôi. Cái này hai chi đội bóng đều là không có cách nào tấn cấp vòng tiếp theo. Chiến thắng chắc chắn là Liverpool đội cùng Chelsea đội. Enrique Flores còn bị hỏi đến có quan hệ với Joao vấn đề. Hắn nói như vậy, nói thật ta là tương đối thưởng thức Joao. Hắn người này rất có đặc điểm. Hắn dẫn đầu Leeds United đội cũng là phi thường không đơn giản. Hắn là một cái có ý tưởng có năng lực dám hành động người. Hắn có thể thành công ta không có chút nào ngoài ý muốn. Các ký giả truyền thông kinh hãi. Bọn hắn thật không nghĩ tới Enrique Flores vậy mà đối Joao có đánh giá cao như vậy. Hai người này không phải là tử địch sao? Lúc này, rất nhiều người kịp phản ứng. Rút thăm chuyện lúc trước sẽ không phải là hai người này diễn vừa ra trò hay a? Nếu quả thật là như vậy, hai người này thật sự là Oscar vua màn ảnh cấp biểu diễn năng lực a. Hai người này rất có thể đủ gài bẫy đi. Enrique Flores còn nói ra, do thực lực rất mạnh, mà lại rất có mị lực cá nhân. Chúng ta Valencia gặp gỡ bọn hắn thật là cũng vô cùng khó nói. Ta không cho là chúng ta Valencia nhất định có thể chiến thắng thắng lợi. Tương phản, chúng ta gặp gỡ Chelsea đội tỷ số thắng còn cao chút. Nghe được Enrique Flores nói như thế, các ký giả truyền thông càng thêm kiên định. Rút thăm chuyện lúc trước chính là hai người này đang diễn trò. Một mực tại diễn kịch, các ký giả truyền thông kinh hô hai người này đơn giản quá không được. Vậy mà như thế trêu đùa bọn hắn. Các ký giả truyền thông còn muốn đi tìm Joao, tìm kiếm một chút chuyện này chân tướng, nhưng là bọn hắn đều không có tìm được Joao. Xem ra chuyện này, bọn hắn là lập tức không giải được những bí mật này. mà lúc này đang cùng Enrique Flores ở cùng một chỗ. Doa hướng về Enrique Flores vươn tay phải của mình, khẽ cười nói, Enrique, hợp tác vui vẻ. Enrique Flores cũng là một mặt mỉm cười, hướng về Doa đưa tay phải ra, nắm thật chặt Doa tay phải, không ngừng giao, nói ra, hợp tác vui vẻ, Doa, đúng vậy, Enrique Flores xưng hô Doa vì Doa, mà không phải Doa. Xem ra cái này quan hệ giữa hai người thật không muốn ngoại giới hiểu rõ đơn giản như vậy a. Mà lúc này Enrique Flores càng là trực tiếp cho Doa một cái ôm. Kích động nói ra, đã lâu không gặp, bằng hữu của ta. Doa cũng là cho Enrique Flores một cái to lớn ôm. Nói ra, đã lâu không gặp, bằng hữu của ta. Julia Oliveira cùng Roger bọn người ở tại một bên đều là mơ hồ. Đây là tình huống như thế nào? Hai người này vậy mà trước lúc này liền đã quen biết. Ông trời của ta a, chúng ta làm sao không biết? Roger là quay đầu nhìn về phía Julia Oliveira. Mặc dù không có nói chuyện, nhưng là trong ánh mắt đã nói rõ cùng một chỗ. Phảng phất là tại hỏi thăm. Bọn hắn là cơ hữu tốt sự tình. Người biết không? Julia Oliveira thế nhưng là do tư nhân tiếp thân trợ lý. Bị truyền thông cái này fan hâm mộ bóng đá gọi đùa vì Doa cái bóng. Theo Roger, Julia Oliveira hẳn phải biết chuyện này. Thế nhưng là Julia Oliveira cũng là khẽ lắc đầu. Mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Biểu thị không biết. Cái này để Roger càng thêm tò mò. Lão bản của mình là thế nào cùng Enrique Flores nhận biết. Bất quá, lúc này, hắn cũng không tốt hỏi. Liền không có hỏi thăm. Enrique Flores lập tức nói. Doa, chúng ta là có nhiều năm chưa từng thấy qua a. Doa cũng là khẽ vuốt cằm. Nói ra, vậy vẫn là năm đó ta đi Tây Ban Nha du lịch thời điểm. Chúng ta thấy qua đi. Lúc ấy ta niên kỷ thế nhưng là còn nhỏ a. Thật không nghĩ tới chúng ta gặp lại vậy mà là tình hình như vậy. Enrique Flores cũng là không chỗ ở gật đầu. Nói ra. Đúng vậy a, ta cũng không nghĩ tới lúc trước Leeds United tiểu cầu mê vậy mà cũng sẽ xử lý bóng đá cái nghề. Này, còn trở thành nổi tiếng thế giới huấn luyện viên. Thời gian chính là kỳ diệu như vậy. Hắn có thể cải biến rất nhiều thứ. Để rất nhiều thứ phát sinh rất bình thường không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Nghe đến đó, Julia Oliveira cùng Roger bọn người là có chút minh bạch. Nguyên lai quan hệ của hai người vậy mà là tới từ một lần du lịch a. Cái này thật đúng là tương đối chuyện thần kỳ đâu. Bất quá, hai người vậy mà có được tốt như vậy quan hệ. Không biết năm đó giữa hai người đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Julia Oliveira cùng Roger trong lòng bát quái chi hỏa đã cháy hừng hực. Rất muốn trực tiếp hỏi minh bạch cái này là chuyện gì xảy ra. Bất quá, lúc này... Hai người vẫn là nhịn được, không có hỏi thăm, dù sao Enrique Flores hiện tại còn đợi ở chỗ này đâu. Đang cùng Doa ôn chuyện đâu, bọn hắn muốn biết những này, cũng phải chờ lấy Enrique Flores rời đi về sau. Lại hướng Doa hỏi thăm, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.